Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, Orolan. Ở Thailand một lần để cho nàng nuôi dưỡng ba cái thủ hạ. Bánh ít đi, bánh quy lại, đây gì cũng đứng ra hòa trưởng lão biết chia sẻ tâm tư. Cho lập trường lúng túng Black Bow Medusa phu phụ một nấc thang. Vương thất lúc này mới miễn xá Crystal sai lầm, làm cho cái này ở Thailand chi hoa có thể thuận lợi về nhà. Không đến mức lọt vào những vương đó thất người ủng hộ lên án. Crystal vẫn là bộ kia nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Cuối cùng cũng nàng còn không có ngốc đến nơi đến chốn. Không có mang lấy cái gì Human Thought Fantastic Four về nhà. Trước mặt mọi người sau khi nói xin lỗi. Cái này bị Maximus khống chế. Trước mặt mọi người nói phản vương thất phản quyền quý các loại một đống lớn lời thật lòng tiểu cô. Nương mới tính chính thức trở về ở Thailand. Dị hoặc tổ ba người đều hy vọng ở Thailand ở lâu một đoạn thời gian. Nơi này có càng thêm chuyên nghiệp khí giới. Có thể để cho bọn họ nhanh hơn nắm giữ kỹ năng sử dụng. Andrew Garner hướng Jabo chịu khắc học tập minh tưởng. Nỗ lực làm cho nội tâm của mình một lần nữa trở về bình tĩnh. Cái này không có trải qua Terrazen Crystal mở ra năng lực lão giả có cực kỳ thâm hậu tâm linh tạo. Nghệ, Hellfire rất thích ở Thailand các loại thiết bị công nghệ cao. Yolo bị chứng mặn bí mật phát triển thành S-H-I-E-L, đề đặc công. Cùng làm Inhuman thân nhân may lưu lại. Xem có thể hay không trộm điểm kỹ thuật trở về địa cầu. Đây gì đối với lần này từ chối cho ý kiến. Ở Thailand khoa học kỹ thuật cùng địa cầu có rất lớn sai biệt tính. Lấy tới cũng không xứng bộ. Bất quá chứng mặn kiên trì kẻ gian không trắng tay mà đi nguyên tắc. Nàng cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Của nàng phi thuyền vũ trụ đã cải trang hoàn tất. Tùy thời có thể lên không? Bất quá nàng muốn dẫn trở về địa cầu. Làm cho lão Pim hỗ trợ trang bị Pim hạt căn bản khống chế trang bị. Người sau đó phải đi đâu? Nàng mang theo chứng mặn cùng phi thuyền truyền tống về New York. Ở S-H-I-E-L-D căn cứ bí ẩn. Chứng mặn hỏi nàng, đây gì tả hữu suy nghĩ một chút. Chuyện của mình còn không có xong xuôi. Còn thiếu một bước cuối cùng. Nàng muốn đi mẫu thân mình cố hương nhìn. Chứng mặn xem thần sắc của nàng liền đoán được một thứ đại khái. Ta hiểu được. Phi thuyền ta sẽ đưa đến Hang Pim nơi đó. Ngươi đi giúp a. Đây gì đối chiếu quay hồ ký ức cùng Seo Y Chen cho bút ký của nàng Ben. Vây quanh Greenland đảo bay ba vòng. Cuối cùng ở một cái đóng băng sơn động tìm được một con đường mòn. Tiến nhập ấm áp như xuân sơn cốc. Inhuman thành thị Orolan. Tắc ân đại phu. Ngài thảo dược thực sự rất thần kỳ a. Một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu hài tử sùng bái mà nhìn bên người dương quang thanh niên đẹp. Trai, ha ha, tiểu thang mỗ cũng phải thật tốt dưỡng thương. Cũng không thể lại điều bì. Bằng không lão thang mỗ phải đánh cái mông của ngươi rồi. Thanh niên cười đến cực kỳ rộng rãi. Hắn sức cuốn hút kinh người. Phảng phất chỉ là đứng ở bên cạnh hắn một hồi. Là có thể cảm thấy trong đó ấm áp. Đây là một cái lạc quan tích cực hướng lên thanh niên. Ân, cười cười hắn đột nhiên phát hiện cậu bé nhìn về phía mình phía sau. Hắn lập tức xoay người, gồm cậu bé ngăn cản sau lưng tự mình. Đột nhiên xuất hiện là một nữ nhân. Đối với mới vừa mặc trong sơn cốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện vàng nhạt áo dài gió. Dưới chân là một đôi tuyết địa giày. Nữ nhân có mái tóc dài màu đỏ. Hệ khăn quàng cổ, ánh mắt của nàng còn như tinh thần, không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh niên quan sát, người xứ khác, thanh niên nói ngôn ngữ Daisy nghe không hiểu, căn bản không phải địa cầu ngôn ngữ, thế nhưng vừa rồi tiểu hài tử kêu tên của hắn lúc Daisy nghe được. Tắc Ân, một cái tên là Tắc Ân Inhuman, sợ rằng không ai biết nghĩ tới cái này đợi ở Orolan, nam nhân trẻ tuổi sẽ là con trai của Thanos. Thanos ở rời quê hương Titan tinh sau, ở trong vũ trụ phiêu đãng thật lâu. Hải tặc, sát thủ, khoa học gia, lính đánh thuê, hắn làm rất nhiều chức nghiệp, thấy được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng có rất nhiều nữ nhân. Lữ trên đường Thanos gặp ở trong vũ trụ lưu động Inhuman, cũng cùng một cái Inhuman nữ nhân có hài tử, chính là trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Hắn tức là Inhuman cũng là Eternal. Tắc ân con đường cùng Daisy hoàn toàn tương đồng, mở ra Inhuman gen, sau đó thức tỉnh tự thân vĩnh hằng huyết mạch. Chỉ bất quá hắn cái này huyết mạch rất trực tiếp, rất thuần khiết túy. Thức tỉnh Inhuman gen sau có thể thuận tiện thức tỉnh. Hắn bây giờ còn là một người bình thường loại ngoại hình. Nói rõ cũng không có bị Terrazen Crystal dị hóa. Không nhìn thấy mình chân thực nội tại. Tự nhiên cũng sẽ không thể hiện ra Thanos cái loại này cơ hình làn da màu tím. Daisy không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến hắn. Vốn chuẩn bị nhìn đi liền. Hiện tại nàng suy nghĩ nhiều phiếm vài câu, thở dài, nhắm mắt nghe, cả cái bên trong sơn cốc thanh âm đều bị nàng nghe vào trong tai. Nơi đây đại khái sinh sống hơn 2.000 người, bọn họ hàng ngày nội dung nói chuyện rơi lọt vào trong tai. Toàn bộ bộ tộc ngôn ngữ bị Daisy rất nhanh phân tích, rất nhanh học tập, trước là lười học, lười phí đầu óc, bây giờ vì thuận lợi câu thông. Chỉ có thể phiền phức một chút. Qua hại khái 5-6 giây thời gian, Daisy mở mắt ra lúc sau đã học xong nơi này ngôn ngữ. Tuy là rất nhiều từ ngữ, điển cố cùng tục ngữ không hiểu, thế nhưng cơ bản câu thông không thành vấn đề. Ngươi không phải chúng ta người nơi này, ngươi từ bên ngoài tới. Daisy trên người nồng nặc Eternal đặc thù làm cho Tắc Ân từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái, hắn không biết loại cảm giác này đến từ đâu, nhưng bằng phần này hảo cảm, không có hướng trong thành thị phát ra cảnh báo tin tức. Cái này phải xem ngươi là thế nào giới định bên ngoài cái từ này hàm nghĩa. Nếu như nói là bên ngoài sơn cốc, vậy ngươi nói đối với, nếu như là ngón tay địa cầu, như vậy ta sẽ nói ngươi mới là người xứ khác, ngươi chắc cũng là vừa xong Orolan không lâu sau a. Nơi này ngôn ngữ coi như tinh luyện, Daisy rất nhiều ngữ pháp đều dùng sai rồi, thế nhưng đại khái ý tứ Tắc Ân có thể nghe hiểu. Ngươi là địa cầu nơi này Inhuman, ngươi tới chúng ta nơi này là, Tắc Ân cẩn thận đề phòng, có thể nhìn ra Inhuman giữa bộ tộc quan hệ cũng không tiện. Lẫn nhau trong lúc đó bôi đen, chửi bới, yêu ma hóa đối phương sự tình khẳng định làm không ít. Daisy khoát khoát tay, ta không có nghĩa là người nào, vốn chỉ là tiện đường đến xem, nếu như không có đoán sai, mẫu thân ta khả năng chính là bắt nguồn ở nơi đây. Trăm năm nghìn năm, ai biết được, nàng có chút hăng hái mà xem Tắc Ân, thế nhưng ta không nghĩ tới có thể gặp ngươi. Tắc Ân tiên sinh, ngươi sống bao lâu? 100 năm vẫn là 500 năm? Giấu ở Inhuman mấy trong thành phố lớn, ngươi đang tránh né cái gì? Bị trộm phá trong lòng bí mật, Tắc Ân sắc mặt trầm xuống. Ta không biết ngươi, cũng nghe không hiểu ngươi nói là ý gì. Mời ly khai, bằng không ta liền thông chi Orolan đội cảnh vệ rồi. Daisy một bên xem một bên lắc đầu. Năng lực của ngươi bị chính ngươi mai một. Tốt thời gian toàn bộ ở một cái Inhuman căn cứ trong lúc đó lãng phí. Không có Terrazen Crystal dị hóa, người tựa như một tòa bị khóa lên đại môn. Mấy trăm năm thời gian hoàn toàn hoang phế, ta nhìn đều cảm thấy tiếc nuối. Tắc Ân nếu như sớm mở ra huyết mạch, dựa vào mấy trăm năm thời gian tích lũy, hiện tại cũng là cao thủ. Đáng tiếc, hắn vẫn là một người thường trạng thái. Đức cao trọng vọng vĩnh hằng gen bị động đề cao tuổi thọ của hắn. Nhưng là không hơn rồi. Tắc Ân bảo vệ cậu bé sau lưng bước nhanh ly khai. Daisy sau lưng hắn hô. không có phát giác tỉnh Titan con. Nếu như ngươi nghĩ bảo trì mình, không phải muốn trở thành số kia trăm năm trong không ngừng bồi hồi ở trong lòng ngươi ác mộng. Như vậy nhớ kỹ ta một câu nói a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.